Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 466, chương 469, Ta Muốn Đứng Đi Tiểu. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Cơ duyên Tây Môn Khánh ánh mắt tức khắc sáng ngời. Lập tức tung ta tung tăng chạy tới Diệp Phong trước mặt. Vừa rồi không mau, nháy mắt liền như đại thái dương phía dưới tuyết động. Hóa thành hư ảo, thực hiển nhiên, am hiểu sâu Tây Môn Khánh tập tính luyện cấp cuồng ma. Lập tức liền chọc chúng hắn lòng tham yếu hại. Cái gì cơ duyên, nhanh lên cấp bổn thiếu gia được không? Tây Môn Khánh chạy đến Diệp Phong trước. Mặt sau, giống đói khát ba nhi cầu chờ uy thực. Nhìn Diệp Phong, vẻ mặt tội nghiệp nói. Vèo một tiếng, Diệp Phong hoảng ra một cái thùng nước lớn. Cười tủm tỉm nói, uống, tận tình uống, uống đến càng nhiều, cơ duyên càng lớn. Cái gì chính là ngươi vừa rồi ở cửa động khẩu tiếp những cái đó thủy, Tây Môn Khánh tức khắc hoàn toàn thất vọng nói, bổn thiếu gia không khát, vừa rồi Diệp Phong tụ quang vì thủy. Tất cả mọi người đều tưởng hắn tự cấp đại gia chơi một cái đậu bức xiếc. Ai cũng chưa chân chính để ý, ngu ngốc. Đây chính là thần quang ngưng tụ ra tới thần thủy, uống lên có thể thần hóa thể chất. Diệp Phong nửa thật nửa giả nói, thật sự có thể thần hóa thể chất. Tây Môn Khánh bán tín bán nghi chung, móc ra một cái muỗng nhỏ tử, đánh một muỗng nhỏ thủy sau, hướng trong miệng đảo đi. Di thật sự hào hào uống a, liên tiếp uống lên tam muỗng sau. Tây Môn Khánh thực không hình tượng đánh cái no cách. Vẻ mặt ngạc nhiên nói, này thủy thật sự có điểm cổ quái, hảo no bụng a, mới uống như vậy tam muỗng nhỏ, thế nhưng liền đem bổn thiếu gia cấp uống căng. Vèo vèo, Tây Môn Khánh lời nói chưa dứt âm, mắt sắc kỳ kỳ đột nhiên phát giác thân thể hắn có dị trạng. Trừng mắt hắn bộ ngực hét lên, a ha, nguyên lai này thần thủy rất dài cơ bắp, các ngươi xem. Khánh ca ca bộ ngực, thế nhưng trường ra hai khối cơ ngực, hơn nữa vẫn là bánh bao nhỏ tử hình dạng. Hai khối cơ ngực, Tây Môn Khánh vừa nghe, tức khắc hướng chính mình bộ ngực ngắm ngắm, lại dùng tay nhẹ nhàng nhéo nhéo sau. Đột nhiên bạo xuất một tiếng thét chói tai. A, một bên Tâm công chủ, vẻ mặt cổ quái ngắm ngắm đang ở thét chói tai Tây Môn Khánh. Lại ngắm ngắm Diệp Phong. Diệp Phong lúc này trong lòng kêu to, không xong, không xong, thật không nên cấp Tây Môn Khánh uống thiên thủy. Đây là có thể cường lực tiến hóa thể chất thần dược tới. Lấy thiên thủy khả năng phá Tây Môn ra bí pháp khả năng thật sự không cần tốn nhiều sức. Tây Môn Khánh thiên a, muốn biến trở về thành Tây Môn Ngọc đang ở thét chói tai Tây Môn Khánh. Đột giác trên người thiếu điểm cái gì thứ quan trọng nhất, duỗi tay hướng phía dưới sờ sờ sau, ngay sau đó vẻ mặt hoảng sợ, theo sau nhanh chóng chạy vào nhà xí chung. Non nửa thiên hậu, một trận vang tận mây xanh tiếng thét chói tai, sợ tới mức mọi người tất cả đều kinh tủng. Tiếng thét chói tai qua đi, Tây Môn Khánh thương tâm muốn chết chạy ra tới, hướng về phía Diệp Phong phá lệ phẫn nộ nói, ngươi cái này tử biến thái, rốt cuộc đối bổn thiếu gia làm cái gì yêu pháp, mau đem ta biến trở về tới, ta không cần làm nữ nhân, ta thật sự không cần làm nữ nhân a, cái gì yêu pháp, việc đã đến nước này. Luyện cấp cuồng ma đành phải căng ra đầu nói, ngươi vốn dĩ chính là nữ hài tử được không, là các ngươi Tây Môn gia lão biến thái quá phận trọng, nam khinh nữ. Lăng là dùng bí pháp đem ngươi biến thành giả tiểu tử. Ngươi uống có thể thần hóa thể chất thần thủy, lấy thần thủy chi hiệu, phá nhà các ngươi lão biến thái bí pháp, đương nhiên không cần tốn nhiều sức, ngươi bất quá là hồi phục chân thân mà thôi. Quan bổn cuồng ma đánh giám a, nói nữa, ngươi vốn là cô nương gia, chính ngươi ngẫm lại, ngươi trước kia trừ bỏ có thể đứng đi tiểu, có nửa điểm nam nhân công năng sao, bất nam bất nữ tồn tại. Ngươi không hổ thẹn, không khó chịu, không tự ti, không đau khổ sao bổn cuồng ma dùng thần thủy giúp ngươi giải nhà các ngươi lão biến thái đối với ngươi nhân tính tàn phá. Ngươi chẳng những không cảm kích bổn cuồng ma, còn mắng ta là biến thái. Chân chính là buồn cười, ta không tin. Ta không tin ta phải làm thiếu gia. Ta không cần làm nữ nhân, Tây Môn Khánh cuồng loạn nói. Ngươi ở gạt ta, ngươi khẳng định ở gạt ta. Đem ta biến trở về tới. Cầu xin ngươi nhanh lên đem ta biến trở về tới được không? Ta không cần làm nữ nhân. Ta muốn đứng đi tiểu, ngươi vốn dĩ chính là nữ nhân. Ta nào có bản lĩnh có thể đem ngươi biến thành thiếu gia muốn biến. Ngươi về nhà tìm các ngươi gia lão biến thái biến đi. Làm hắn cho ngươi lại biến một lần xem được chưa, luyện cấp cuồng ma quá độ một hồi tính tình sau. Thấy Tây Môn Khánh thương tâm muốn chết bộ dáng, tâm mềm nhũn, vì thế hống nói, nữ. Làm nam nhân có cái gì hảo trừ bỏ có thể đứng đi tiểu. Lại vô đinh điểm chỗ tốt. Thật sự, ca không lừa ngươi. Ngươi ngẫm lại, tất cả mọi người đều là tu sĩ. Cũng chưa tiểu nhiều tiểu gấp thận không tốt hiện tượng. Một ngày nhiều lắm nước tiểu 3 lần. Mỗi lần nhiều lắm 3 lượng phút. Tùy tiện ngồi sổm liền đi qua. Làm nữ nhân thật tốt. Có người đau, có người sủng. Có câu nói gọi là gì tới, nữ nhân là thủy, nam nhân là bùn, thủy nhiều thanh tú, bùn nhiều dơ bẩn nam nhân thúi đó là này nói. Đương nam nhân nhiều mệt, nếu muốn cưới thượng một cái tức phụ, còn phải có xe có phòng hữu hình tượng, đánh quang côn nam nhân nhiều đến là, nhưng nữ nhân chỉ cần nguyện ý gả, chẳng sợ chính là cái bệnh chốc đầu đầu, phì đông dưa. Làm theo có người muốn, còn muốn đưa thượng một phần xa xỉ lễ hỏi. Nam nhân khổ a, nam nhân mệt a, nam nhân thế giới phong sương tuyết vũ gánh đại đạo, ngậm đắng nuốt cay đem điền cày a, câm miệng, Tây Môn Khánh khí cực nói. Ngươi khẳng định biết đây là trong truyền thuyết âm dương thủy. Uống lên này thủy, nam có thể biến nữ nhân. Nữ có thể biến nam nhân có phải hay không ngươi ham bổn thiếu gia sắc đẹp. Cố ý dụ dỗ bổn thiếu gia uống xong âm dương thủy. Làm cho bổn thiếu gia biến thành nữ nhân phương tiện ngươi tới đùa bỡn. Đúng hay không a? Đậu má này nữ não động không đi viết y tiểu thuyết. Thật sự là lãng phí nhân tài luyện cấp cuồng ma khí cực chung. Lập tức chỉ vào Kỳ Kỳ nói. Kỳ Kỳ. Mau tới đây uống cấp này bổn nữ nhân xem ca cho nàng uống rốt cuộc có phải hay không âm dương thủy, tam ca ca, Kỳ Kỳ lập tức vẻ mặt. Kinh tủng nói, Kỳ Kỳ thực thích làm như bây giờ hạnh phúc tiểu nữ nhân. Thật sự không nghĩ biến nam nhân, ngươi nếu muốn lại nhiều đệ đệ, kêu mẫu thân tìm cái sau ba giúp ngươi sinh đi, luyện cấp cuồng ma lập tức vẻ mặt mộng bước. Yêu yêu đọc sách. Ta tới uống, đậu đậu tin tưởng phong ca ca. Đậu đậu đi tới thùng nước lớn trước, móc ra một cái tô bự đại lũ lụt gáo, múc lên một đại gáo thủy liền hướng trong miệng đảo đi. Thật ngọt lành, cũng xác thật thực no bụng, ta cũng chỉ là tam muỗng nhỏ liền uống no rồi. Đậu đậu đang ở hướng trong miệng tưới nước khi tâm công chủ sớm đã vô thanh vô tức đi tới thùng nước trước. Uống đủ rồi tam muỗng thủy, ếch một cái đại đại no cách, từ đậu đậu trong miệng phun ra, đậu đậu vẻ mặt thỏa mãn nói, đã lâu không có như vậy no bụng cảm giác, thật hạnh phúc, Kỳ Kỳ trong lòng run sợ nhìn chằm chằm đậu đậu cùng tâm công chủ hai người. Đổi, các nàng quả thực thay đổi, thế nhưng đem nguyên bản liền trơn bóng như ngọc da thịt. Trở nên so trong truyền thuyết tiên nữ càng thủy nộn, ái mỹ Kỳ Kỳ, lập tức móc ra một cái muỗng nhỏ tử, hướng trong miệng liền đánh tam muỗng nhỏ thủy, chính mình uống no sau, còn uy nổi lên bàn ở Trung Nhị trên lưng ngủ nướng sửu sửu cùng Trung Nhị. Thổ đậu, Diệp Phong cuối cùng còn bày ra một chậu hoa, dùng muỗng nhỏ tử hướng này bàn hoa hệ dễ, liền rót tam muỗng thủy. Thiên A, công tử, ngươi như thế nào liền trong truyền thuyết thiên thủy đều lộng tới. Hoa không có, biến thành một cái làm nhân thần hồn đều nhịn không được dùng mình cúng bái vô thượng đại mỹ nữ. Đa tạ công tử ban ân, Tuyết Nhi hiện tại đã hoàn toàn định hình, về sau có thể mỗi ngày đều làm bạn công tử, hầu hạ công tử. Nguyên lai Tuyết Liên Hoa sở dĩ chỉ là ngẫu nhiên ra tới lộ cái mặt, chỉ là bởi vì hoa cỏ đằng mộc loại tinh linh ngưng hình khó khăn. Hiện giờ bị thiên thủy tiến hóa ra hoàn chỉnh thân thể căn cơ, thế nhưng ngắn lại mấy ngàn năm ngưng hình kỳ, thành công tiến hóa ra chân chính thân thể. ADWW444, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.